Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 4, lại cứu ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Lục Đại Nhân, phía trước chính là Vân Lòng Trảo Liên Bằng luôn không rời bên cạnh Lục Tiêu ngón tay chỉ phía trước hạ giọng nói, trong mắt hiện lên hưng phấn khó nén. Lòng Trảo, địa hình trũng ở miền núi, dạng tròn hoặc bầu dục thường có núi bao bọc kín hoặc gần kín xung quanh. Lục Tiêu híp mắt ưng lại. Đứng ở không trung nhìn xuống dưới một lát, lúc này mới vung bàn tay lên, ý bảo toàn bộ người phía sau tản ra, nhanh chóng hướng Vân Lòng Trảo vây quanh mà đi. Vân Lòng Trảo danh như ý nghĩa, chính là một sơn cốc ẩn trong đàn sơn, nếu không phải có người cực quen thuộc địa thế nơi này dẫn đường, người bình thường căn bản không tìm thấy nơi này. Lần này bọn họ đi ra liền cố ý bắt hai ma tu cực quen thuộc mảnh sơn mạch này dẫn đường, cho dù như thế, cũng mất 3 ngày mới tìm tới đây, phóng nhãn nhìn lại, địa thế sơn mạch thập phần phức tạp, rất nhiều sơn cốc con sông ngang dọc đan xen, Vân Lòng Trảo chỉ là sơn cốc không quá thu hút trong đó mà thôi. Đoàn người nhanh chóng tiến vào sơn cốc, đến gần vừa thấy, phát hiện địa thế sơn cốc so với bọn hắn ở không trung nhìn đến còn trũng hơn, bên trong cuồng phong gào thét, chướng khí mọc thành cụm, khí hậu cực kỳ ác liệt, cỏ dại vây quanh bốn phía sơn cốc, loạn thạch san sát, cũng có một ít huyệt động thật lớn, liếc mắt một cái nhìn lại thập phần đáng sợ. Trong sơn cốc có một hồ nước sâu, hồ nước hiện ra màu đen, phía nam hồ nước là mảnh rừng rậm, bên trong ẩn ẩn một tòa nhà gỗ nhỏ nằm trong đó. Đồng tử Lục Tiêu mạnh mẽ co rụt lại. Bên môi gợi lên ý cười tà tứ phệ huyết, ý bảo Liên Bằng mang theo mọi người hướng nhà gỗ nhỏ vây quanh. Hắn đứng trong một góc ẩn mật nơi xa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà gỗ nhỏ, thần thức cường đại đem toàn bộ Vân Lòng Trảo bao vây, nghiêm mật đến mức một con muỗi đều mơ tưởng bay ra. Liên Bằng nhanh chóng mang theo người nhảy vào trong nhà gỗ, một tiếng lách cách vang lên, lại vọt từ trong nhà gỗ ra, sắc mặt có chút khó coi bẩm báo. Lục đại nhân, bên trong không có cái gì. Trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, trong nhà gỗ căn bản không giống bộ dáng có người ở, đám hỗn đản kia còn nói tài tướng đắc lực Bùi Minh là thủ hạ của Cổ Du Ma Vương bị trọng thương, liền trốn ở trong này. Nếu không phải quả thật có đồn đãi nói Bùi Minh kia bị thương, hắn sẽ không tin tưởng nhanh như vậy. Trong lòng đem đám tù binh hung hăng nguyền rủa 180 lần, quyết định sau khi trở về phải tra tấn bọn họ, muốn sống không được, muốn chết không xong, nếu ngày thường hắn bị người đùa giỡn cũng thế, lần này đồng hành còn có đại ma quân Lục Tiêu. Hại hắn ở trước mặt Lục đại nhân đánh mất mặt mũi. Lục Tiêu nghe thấy, khuôn mặt nguyên bản mang cười lúc này âm trầm xuống. Mắt ưng vô cùng sắc bén, lạnh lùng nhìn Liên Bằng. Liên Bằng chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý thẩm nhập vào xương cốt, uy áp cường đại làm cho hắn phịch một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, trên người vô cùng rét lạnh, mồ hôi trên trán chảy từng giọt xuống. Tiếp tục tìm, Lục Tiêu mắt ưng lạnh lùng theo dõi Liên Bằng, sau một lát rốt cục mở miệng. Nhìn xem chung quanh có ẩn nấp trận pháp hay không, đào 3 thước đất cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Bằng sợ hãi, cung kính lên tiếng, vội dẫn người tìm kiếm trong sơn cốc, đừng nói 3 thước, bọn họ trực tiếp đào 30 thước, động xà, động thỏ, thậm chí động chuột đều không buông tha, kết quả chỉ tìm ra 10 mấy con thỏ, 2 mấy con đại xà dài mấy thước, còn hơn 10 con chuột, vẫn không phát hiện một chút hành tung. Mấy ngày nay, bất lực trở về, mọi người đều run như cầy sấy, chỉ sợ vô ý chọc giận Lục Tiêu. Tuy rằng Lục Tiêu tao nhã phe phẩy quạt giấy trên mặt mỉm cười, nhưng ý cười kia rõ ràng không tiến vào đáy mắt, tự dưng làm cho đáy lòng người ta càng thêm hoảng sợ. Đến thời điểm mọi người ngự phong mà đi tốc độ cực nhanh, khi trở về Lục Tiêu trực tiếp thả pháp khí phi hành xa hoa ra, chở mọi người hướng Thủy Ma Thành mà đi. Trên đường thuận tiện giết chết mấy chục tu sĩ nam ma giới hư hư thực thực, Liên Bằng tâm kế thâm trầm, biết tia buồn bực dưới đáy lòng Lục Tiêu còn chưa phát ra tu sĩ nam ma giới hư hư thực thực gì. Hừ, đến tột cùng có phải hay không, còn không phải do một câu nói của Lục Tiêu. Nếu Lục Tiêu vẫn không phát buồn bực ra, đến Thủy Ma Thành không phải hắn sẽ xui xẻo sao? Sau một phen suy nghĩ, hắn thừa dịp thời điểm giết người, phân phó thủ hạ bắt 2 nữ ma tu xinh đẹp cực trẻ tuổi lên pháp khí phi hành, hy vọng Lục Tiêu phát tiết trên người 2 nữ nhân này một phen, tốt nhất có thể đem hỏa khí đáy lòng tiêu tan. Tuy rằng hắn là thành chủ một thành, hiện tại thống lĩnh 10 vạn dặm ma vực tu vi tu luyện đến ma quân, nhưng tu vi so với Lục Tiêu đại ma quân, không phải kém một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lần này có thể lộ mặt trước mặt Lục đại nhân, kết quả xảy ra việc này. Lộ mặt không thành, như thế nào cũng không thể lưu lại ấn tượng làm việc vô năng. Nếu tâm tình Lục đại nhân vẫn khó chịu, nhìn hắn không vừa mắt ở trước mặt ma đế nói 2 câu, cũng khiến hắn không chịu nổi. Nên Liên Bằng không chỉ bắt 2 mỹ nữ, thậm chí không ngừng suy tư, đến tột cùng làm như thế nào mới khiến Lục Tiêu cao hứng. Trong lòng Lục Tiêu quả thật rất khó chịu. người khác chỉ nghe nói mà thôi, hắn tận mắt nhìn đến Cổ Du quả thật bị trọng thương, vài tâm phúc của Cổ Du cũng bị thương không nhẹ, chỉ là Cổ Du kia thực sự không đơn giản, bị thương nặng như vậy vẫn có thể đào tẩu, nếu hắn có thể nhân cơ hội bắt được tâm phúc của Cổ Du thuận thế bắt lấy hắn ta, phần công lao vang dội này, về sau ở ma giới, thậm chí trước mặt ma đế đều có thể đứng vững gót chân, chờ về sau hắn tấn một giai, nói không chừng ma đế có thể phong cho hắn một danh hiệu ma vương. Không nghĩ tới giỏ che mốc nước công dã chàng, không vui mừng được một hồi. Vội vàng thời gian vài ngày, lại không tìm được thứ gì. Liên Bằng khẩn trương cùng mọi người thật cẩn thận, hắn đều thấy được trong mắt trong lòng hắn khó chịu, đương nhiên không muốn bỏ qua bọn họ. Liên Bằng bắt hai nữ nhân kia hắn thực chướng mắt, nhưng nhìn đến mặt mày một nữ nhân trong đó có chút quen thuộc, đột nhiên cải biến chú ý, trực tiếp cho người đem nữ nhân kia vào trong phòng, cũng lười thoát y phục nàng, một chưởng đem y phục nàng xé nát, đã đem nữ nhân có chút hoa dung thất sắc đấu đá lung tung đặt dưới thân. Mâu quang vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, mắt ưng có quang manh kỳ dị chợt lóe rồi biến mất. Nghe trong phòng truyền đến thanh âm nữ tử khóc thút thít, cuối cùng Liên Bằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hiện ra tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiêu nhàn rỗi không có việc gì, ở phòng trong ép buộc gần 2 canh giờ, lúc này động tĩnh trong phòng ngừng lại, vừa mới bắt đầu còn nghe được tiếng nữ tử thở gấp khóc lóc, sau đó không nghe được thanh âm gì, đợi Lục Tiêu cho người đem nữ nhân đi, trên người nàng kia đã một mảnh xanh tím, dưới thân một mảnh bừa bãi, trên mặt đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã sớm ngất đi, rõ ràng là bộ dáng bị trà đạp quá độ. Vẻ mặt Lục Tiêu thoải mái không ít, nhanh chóng đem Liên Bằng triệu vào. Liên Bằng cẩn thận dò xét thần sắc Lục Tiêu, mắt thấy trong mắt Lục Tiêu không còn âm trầm như trước, tựa tiếu phi tiếu nhìn chính mình, lúc này mới lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trên mặt vẫn mang bộ dáng kinh sợ. Lục Tiêu trực tiếp ném cho hắn vệ hồn phù, kêu hắn sau khi trở về dùng lá phù chú này hảo hảo đem người bị bắt chiêu đãi một phen, liền phất tay cho hắn lui ra ngoài. Thời điểm trở lại Thủy Ma Thành, đã là 2 ngày sau, mâu quang Lục Tiêu tà tứ, trên mặt tươi cười phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn nhìn không ra chút dấu hiệu tức giận. Hai nữ tu kia trong lúc lơ đãng liền lặng yên dùng ánh mắt cực nóng nhìn hắn, hiển nhiên đã hoàn toàn bị chinh phục. Đến cửa phủ thành chủ, Liên Bằng đưa Lục Tiêu vào trong phủ, hắn liền ra cửa, phệ hồn phù chân quý ở ma giới thập phần khó có, dùng phệ hồn phù thẩm vấn những người đó, hắn đương nhiên phải tự mình đi. Liên Kỳ nghe nói lần này đi không thu hoạch được tin tức gì, nhìn đến hai nữ ma tu đi theo sau Lục Tiêu, đang chuẩn bị hỏi nên an trí hai người bọn họ như thế nào, một đạo bóng dáng màu hồng từ phía trước đi đến. Nhìn đến đạo bóng dáng kia trong mắt Lục Tiêu sáng ngời, dừng cước bộ đang đi về phía trước khóe môi mỉm cười, lẳng lặng nhìn đạo bóng dáng kia đến gần. Lam đại nhân, thời điểm đạo bóng dáng màu hồng đi qua bên người Liên Kỳ tươi cười thập phần ân cần chào hỏi nàng, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm. Người tới đúng là Tần Lạc Y, Tần Lạc Y thản nhiên nhìn Liên Kỳ một cái, gật gật đầu, hướng tới Lục Tiêu đi qua, Liên Kỳ nhìn Lục Tiêu cùng Tần Lạc Y đang nói chuyện, liền thức thời mang hai nữ ma tu lui xuống. Hai nữ ma tu đã biết thân phận Lục Tiêu là đại ma quân, từ lúc ban đầu bị bắt thấp thỏm không yên đến bây giờ tâm đều đặt trên người hắn, cực lực nghĩ biện pháp chiếm được niềm vui của hắn để được lưu lại bên người hắn, được hắn che chở, không thể không nói, tu vi Lục Tiêu cường đại, bộ dáng không sai, thân thể khỏe mạnh, đúng là nam nhân được rất nhiều nữ ma tu Bắc Ma giới tha thiết ước mơ. Nhìn Lục Tiêu cùng Tần Lạc Y mỉm cười nói chuyện, trong lòng thập phần kinh ngạc, Lục Tiêu thân là đại ma quân ma giới tu vi vô cùng cường đại, tên tuổi hắn, bọn họ đã sớm nghe nói qua, chỉ nghe nói nữ tu ái mộ hắn, chưa từng nghe nói hắn đối với nữ ma tu nào mang vẻ mặt ôn hòa như thế. Hai ngày nay kéo các nàng lên giường làm việc cũng cường hãn bá đạo, Tần Lạc Y xuất hiện, thái độ Lục Tiêu khác biệt, làm cho các nàng rõ ràng cảm giác được không ổn, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y nhịn không được mang theo vài phần đố kỵ. Thời điểm bị Liên Kỳ dẫn đi, hai người nhịn không được quay đầu mấy lần, hy vọng xuất hiện kỳ tích có lẽ Lục Tiêu sẽ gọi các nàng lại, nhưng khiến các nàng thất vọng rồi, Lục Tiêu tươi cười đầy mặt nói chuyện cùng Tần Lạc Y, dư quang khóe mắt đều không liếc nhìn các nàng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện như vậy càng làm cho đáy lòng các nàng khó chịu, Liên Kỳ thấy, khinh thường kéo khóe môi, bị Lục đại nhân thượng vài lần mà thôi, liền không thấy rõ thân phận chính mình. Còn dám đố kỵ, tu vi Lam cô nương là ma quân, hai các nàng chỉ là tu sĩ tu vi tán ma có thể so sánh sao? Là đồ chơi để đại nhân giải buồn mà thôi. Hắn đưa người vào trong một gian tiểu viện, phân phó người nhìn, liền xoay người rời đi. Tần Lạc Y cùng Lục Tiêu nói chuyện trên mặt thanh thanh lãnh lãnh cũng không mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng xui xẻo, không nghĩ tới đang chuẩn bị xuất môn, sẽ đụng tới Lục Tiêu trở lại, sớm biết như vậy nàng nên vòng một vòng đi ra từ cửa sau. chỉ là thần sắc nàng thanh lãnh cũng không ảnh hưởng đến Lục Tiêu nhiệt tình, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt sau lôi kiếp, trong mắt hắn Tần Lạc Y chính là thanh lãnh như vậy cũng làm cho hắn kinh diễm không thôi. Hơn nữa hắn thấy nữ nhân càng thanh lãnh tựa hồ không dung người thân cận, hứng thú trong lòng hắn càng đậm, cỗ dục vọng muốn chinh phục càng thêm mãnh liệt, trong lòng cảm thấy nữ tu tu vi cao, có thiên phú tu luyện, không thể tránh được có chút cá tính đặc biệt, hắn thích nhất là nhìn bộ dáng các nàng lãnh ngạo cao cao tại thượng, cuối cùng bị hắn chậm rãi chinh phục, chủ động yêu thương nhung nhớ thần phục dưới thân hắn. Vừa nói chuyện một bên nhìn thiếu nhan nàng, sau đó cố tình lơ đãng tới gần nàng, chóp mũi người thấy hương thơm dễ ngửi trên người nàng, trong lòng không khỏi rung động. Tần Lạc Y ngầm bực trong lòng, ánh mắt dừng trên đóa hoa ma lâm nở rộ một bên, tiến lên từng bước đem đóa hoa hái xuống, cũng thuận thế tránh được Lục Tiêu tới gần. Rũ mắt xuống nhìn chằm chằm hoa ma lâm, trong lòng suy xét nên cho nam nhân này một giáo huấn khắc sâu như thế nào. Bắc ma giới có một loại hoa chỉ là bình thường không đáng chú ý, thoạt nhìn không độc vô hại, nhưng chỉ cần thêm một thứ nàng đặc chế vào, nó có thể làm cho người ta vô cùng ngứa ngáy, hận không thể đem làn da lột ra, vô sắc vô vị không tra ra nguyên nhân. Tuy rằng Lục Tiêu là đại ma quân, tu vi cao cường, hạ trên người hắn sợ là không quá dễ dàng, bất quá, không dễ dàng hạ trên người hắn, vừa rồi hai nữ nhân kia. Hừ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn họ có quan hệ gì, đến lúc đó hạ trên người hai nữ nhân kia, nàng phải nghĩ biện pháp, làm cho hai nữ nhân kia không phát tác, chỉ làm cho thời điểm bọn tiếp xúc đem dược tính chuyển qua trên người Lục Tiêu, Thiên Vương lão tử cũng không có biện pháp tra được trên người nàng. Tuy rằng không lấy được tính mạng hắn, nhưng cho hắn một giáo huấn khắc sâu là đủ rồi, nghĩ đến bộ dáng Lục Tiêu ngứa không chịu nổi, không ngừng đưa tay cào trên người, khóe môi nàng liền nhịn không được lộ ra ý cười cực nhạt. Lục Tiêu nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, bởi vì tươi cười cực nhạt, nữ tử trước mắt thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, ánh mắt hắn nhất thời trở nên vô cùng nóng rực, nhịn không được muốn đi qua. Trên bầu trời một đạo bóng dáng đột nhiên tật phóng tới, nháy mắt dừng ở phụ cận hắn. Là Liên Bằng vừa tách ra không lâu. Đánh gãy chính mình cùng gia nhân ở chung, trong mắt Lục Tiêu lạnh lùng, thu liễm ý cười trên mặt, thần sắc trở nên âm trầm. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn Liên Bằng một cái, đem đóa hoa ma lâm vừa hái, không chút để ý xé nát ném xuống. Đại nhân, thần sắc Liên Bằng rất khó coi, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Nơi đó, đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi hoảng thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Lục Tiêu vốn không tốt, nghe được chuyện Liên Bằng nói, sắc mặt càng âm trầm, lạnh lẽo nhìn Liên Bằng nói. Những người bị nhốt trong bí địa, tất cả đều không thấy. Liên Bằng cúi thấp đầu xuống, dẫn theo tâm nói xong lời này, chờ lửa giận đại ma quân xử lý chính mình. Không thấy, tốt tốt lắm, sắc mặt Lục Tiêu quả thật biến đổi, chém một trường ra ầm ầm một tiếng, rất nhiều gian phòng phía trước bị hắn trực tiếp oanh thành mảnh nhỏ, Liên Bằng cũng bị trường phong của Lục Tiêu quét qua lảo đảo một cái, hắn không liếc mắt nhìn Liên Bằng một cái, xoay người liền hướng ngoài phủ thành chủ phóng đi. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, vỗ vỗ tay, đem đồng loạt hoa ma lâm trên tay ném ra ngoài, đi theo sau Lục Tiêu hướng ngoài phủ thành chủ lao đi. Liên Bằng lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám trì hoãn, cũng đi theo phóng ra ngoài. Đây là lần thứ hai Tần Lạc Y đến thạch thất, nhưng lần trước là lén lút, lần này là quang minh chính đại, còn tiến vào từ cửa trước, nghĩ đến buồn cười, mọi người bị nàng thả chạy vài ngày, hôm nay Liên Bằng tới nơi này mới phát hiện bên trong đã không có người. Nhìn mặt Lục Tiêu hung ác nham hiểm, trong lòng nàng cười nhạt. Nói đến nói đi, thật đúng là cảm tạ kết giới cùng cấm chế bên ngoài, nàng vừa mới biết được Liên Bằng tự cao nơi này bí ẩn, bên ngoài có kết giới cấm chế cường đại, những người thủ hộ đều chỉ thủ hộ bên ngoài mà thôi, không cho người thủ hộ bên trong, ngày thường căn bản không đi vào xem, hơn nữa kết giới cùng cấm chế không bị phá hư, bọn họ căn bản không vào được. Nơi này nhốt người nào? Nàng hơi nhíu mày, cố tình không biết hỏi thủ hạ Lục Tiêu đi theo đến, người nọ còn không kịp nói chuyện, Lục Tiêu hướng nàng nhìn lại đây, tự mình giải thích nói. Người bị nhốt chính là tu sĩ nam ma giới ngày ấy bị Liên Thành chủ bắt ở phủ cận Nguyệt Ma Thành. Thì ra là bọn họ. A Tần Lạc Y giật mình, lại hướng chung quanh nhìn một vòng, làm như khó hiểu nói. Nghe Liên Thành chủ nói, cấm chế nơi này không bị phá, kết giới cũng không bị phá, lại trống rỗng không thấy người, tại sao phát sinh chuyện tình kỳ quái như vậy? Ánh mắt Lục Tiêu lạnh băng nhìn về phía Liên Bằng, lạnh giọng nói, ta cũng thực khó hiểu. Liên Thành chủ, ngươi lập tức đem tất cả mọi người nơi này trông giữ, hạn ngươi trong vòng một ngày tra ra là ai thả người đi. Không tìm ra được ta sẽ hỏi ngươi, đem người của ngươi phái ra toàn bộ đi tìm, nhất định phải tìm được những người đó cho ta. Hừ, ta không tin, nơi này là Bắc Ma giới, bọn họ bị trọng thương còn có thể chạy đi xa. Sau khi nói xong, hắn phân phó người của chính mình đi tìm, nhất định phải tìm được người, bất luận sống chết. Tần Lạc Y cũng đi tìm. Nhưng nàng cực có lệ vây quanh Thủy Ma Thành hai vòng mà thôi, xem những người đó đi tìm người còn chưa trở về, lại nghĩ đến lúc này chính mình trở về phủ thành chủ nói không chừng sẽ đụng tới ma đầu Lục Tiêu. Dứt khoát đi xa một chút tìm địa phương ẩn nấp chui vào vòng tay không gian trực tiếp tu luyện. Thời gian của nàng thật sự quý giá, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian giúp bọn họ tìm người, hơn nữa đi tìm chính là người chính mình cứu. Tuyết Hồ ở trong vòng tay không gian tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lấy được huyễn hình quả vẫn chưa ăn, ăn huyễn hình quả có lẽ sẽ thành công huyễn hình, nhưng cần rất nhiều thời gian bế quan, đặc biệt thời điểm huyễn hình, không thể bị quấy rầy một chút, đáy lòng nó biết Bắc Ma giới không an toàn, tuy rằng tu vi thấp, thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ Tần Lạc Y một chút. Tần Lạc Y hiểu được hiện tại không phải thời điểm huyễn hình tốt nhất, liền không thúc giục nó đi huyễn hình, lúc này nàng bắt đầu tu luyện, Tuyết Hồ chạy ra vòng tay không gian, cẩn thận ẩn nấp, chú ý chặt chẽ tình hình bên ngoài. Lần này bế quan không bao lâu, nàng đã bị Tuyết Hồ lôi ra vòng tay không gian, đi ra vừa thấy, phát hiện cách chỗ nàng bế quan hai đỉnh núi, có vài đạo bóng dáng quen thuộc. Bị vây chính giữa, đúng là Hắc Y Nam Tử đoạn thời gian trước được nàng cứu tuyên bố chính mình là thuần dương đồng nam thân, vài nam tử vây quanh hắn, đại bộ phận đều là tu sĩ Thủy Ma Thành, tu vi thấp nhất là ma trung giai, có một cao thủ huyền ma tu vi cao nhất là một nam ma tu bên người đại ma quân Lục Tiêu, dĩ nhiên là huyền ma cao giai, hơn nữa là trạng thái huyền ma cao giai đỉnh. Chợt đi ra vài ngày, người này như thế nào còn ở nơi này a? Tần Lạc Y nhịn không được lẩm bẩm, nhìn chung quanh thật sự không phát hiện những người khác được cứu, hẳn là bọn họ tách ra đi, chỉ có một mình hắn xui xẻ bị phát hiện. Tu vi Hắc Y Nam Tử công bố chính mình là thuần dương đồng nam thân thấp hơn so với nàng, chiếu theo nàng phỏng đoán cũng là tu sĩ huyền ma cao giai, nhưng lúc này hắn chống lại hai tu sĩ huyền ma cao giai, cái này có chút không ổn. Nhìn bộ dáng Tuyết Hồ có chút vội vàng, Tần Lạc Y nhíu mày. Như thế nào, ngươi muốn cứu hắn? Nàng thực không biết Tuyết Hồ của nàng thông minh giảo hoạt khi nào thì trở nên trách trời thương dân như vậy. Tuyết Hồ mạnh mẽ gật đầu, thanh âm cực nhỏ nói. Hắn cho ta huyễn hình quả, chớp mắt nhìn Tần Lạc Y, nó biết lấy tu vi chính mình đương nhiên không có biện pháp cứu người ra. Trừ phi Tần Lạc Y nguyện ý xuất thủ. Phốc, Tần Lạc Y cong môi cười, trêu tức nhìn nó nói. Tuy rằng hắn đưa huyễn hình quả cho ngươi, nhưng đó là thù lao ta cứu hắn, ngươi không thiếu hắn cái gì. Lời này nhất định làm cho Tuyết Hồ nhớ kỹ, nếu so ân đại cũng là nàng có đại ân với nó, cái gì gọi là hắn cho nó huyễn hình quả a, nếu không phải thời điểm sống còn và phải bỏ qua đồ vật hắn sẽ cho sao? Báo ân này cũng phải tìm đúng đối tượng, ta biết, Tuyết Hồ không ngừng gật đầu, không biết vì cái gì, nó chỉ không muốn người nọ bị giết, nó biết lời Tần Lạc Y nói là đúng, chính mình thật sự không nợ hắn cái gì, chỉ là huyễn hình quả kia thực khó có được. Chúng ta cứu hắn ra, hỏi một chút xem hắn còn huyễn hình quả không, tu vi hắn là huyền ma mà thôi, trên người có huyễn hình quả, có lẽ hắn biết địa phương bí mật có cây huyễn hình, nếu chúng ta có thêm hai quả, đến lúc đó Hắc Đế bọn họ cũng có thể huyễn hình. Cuối cùng nó nghĩ ra lý do, Tần Lạc Y ngẫm lại cũng đúng, Đại Hắc cùng Hắc Đế phi thăng lên đây, quả thật bọn họ cần huyễn hình quả, theo nàng biết dị thú mục thất không chỉ ở hạ giới, cho dù ở thượng giới cũng cực kỳ thưa thớt, huyết mạch chúng nó cực kỳ cao quý, tổ tiên là một trong tam đại viễn cổ thần thú thượng giới. Người dưới núi đã bắt đầu động thủ, nếu Tần Lạc Y quyết định cứu, sẽ không tiếp tục trì hoãn thời gian. Động tác nhanh chóng mang khăn che mặt màu đen lên, lại mặc y phục màu đen vào, sau đó phóng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào tu vi nàng hiện tại là ma quân, đối phó những người này dễ như trở bàn tay, cấp bậc khác biệt còn bày ra ở nơi đó. Nhìn đến nàng xuất hiện, Hắc Y Nam Tử rõ ràng thực kinh ngạc nhưng không nói gì. Tần Lạc Y đem hai cao thủ huyền ma giết chết, động tác Hắc Y Nam Tử cũng cực kỳ lưu loát đem người khác xử lý tất cả, không có một tên chạy trốn, sau đó hai người cực có ăn ý đem thi thể những người đó hủy thi diệt tích không lưu lại dấu vết. Làm xong tất cả, lúc này Tần Lạc Y mới nhìn Hắc Y Nam Tử đang nhìn chính mình phía một bên, cách khăn che mặt vỗ cằm cười tủm tỉm nhìn hắn khẽ mở môi đỏ mọng nói. Này, ta lại cứu ngươi một lần, lần này ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào? Đa tạ cô nương viện thù. Sau khi nói xong, trong mắt hắn tựa hồ hiện lên rối rắm, lại có một chút kỳ dị sáng rọi, hắn liền xuất ra chữ vật giới, đổ đồ vật trong đó ra. Đồ vật trong này mà cô nương chọn. Tần Lạc Y liếc mắt một cái, vẫn là vài thứ lần trước nhưng lại thiếu mấy khối ma tinh thạch, mấy thứ này hiện tại nàng không cảm thấy quá hứng thú, vì thế lắc đầu nói. Mấy thứ này ta không cần, ngươi, vậy ngươi muốn cái gì? Tuy hỏi như vậy, tính phản xạ lui lại phía sau hai bước, chờ lui ra phía sau lại tựa hồ phát giác chính mình không nên lui, vì thế định trụ chân, thần sắc đề phòng nhìn Tần Lạc Y, đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến. Có chút không biết nói gì nhìn hắn. hắn sẽ không cho rằng nàng muốn thuần dương đồng nam thân của hắn đi. Nàng thoạt nhìn giống ma nữ chuyên tu luyện loại thải dương bộ âm sao? Phượng Mâu chừng, khẽ kêu nói. Ngươi lùi cái gì, ta còn ăn ngươi sao? Cho dù nàng thật sự muốn ăn hắn, hắn lùi hai bước như vậy là có thể chạy thoát sao? Vậy nói không chừng, hắc y nam tử đối diện nhỏ giọng nói, sau khi nói xong nhìn ánh mắt nàng hung hăng chừng hắn, vội im miệng, ánh mắt tối đen chợt lóe, đôi mắt như xuân thủy róc rách lưu truyền một loại quang mang lộng lẫy, trong lúc lơ đãng càng toát ra một cỗ ý nhị phong lưu hoặc nhân khác thường. Tần Lạc Y cố nén trụ xúc động vỗ trán, thật sự không biết hắn từng gặp bao nhiêu nữ nhân muốn xuống tay với hắn nên mới trông gà hóa quốc như vậy, liền nghĩ nàng sẽ đoạt thuần dương đồng nam thân của hắn. Cũng tự trách chính mình lúc trước không nên thuận miệng nói một câu vui đùa. Hiện tại tốt lắm, chính mình ở trong lòng hắn thực sự trở thành ma nữ, cũng may trên mặt nàng còn chưa kéo khăn che mặt xuống, hắn không thấy rõ khuôn mặt thật của nàng, thời điểm về sau gặp lại hắn, nàng vẫn không nên mang khăn che mặt. Về phần Tuyết Hồ, nàng trực tiếp quyết định vì cứu lại hình tượng chính mình không phải ma nữ, về sau phải nghiêm lệnh cấm Tuyết Hồ đi ra, không, trước khi biến hóa thành công, tuyệt không thể đi ra ngoài. Đem chữ vật giới của ngươi thu vào, Tần Lạc Y chừng mắt nhìn hắn, sau một lát khẽ hừ một tiếng, đang muốn hỏi hắn huyễn hình quả kia lấy được từ nơi nào, nơi đó còn huyễn hình quả không, đột nhiên thần thức cảm giác được có người nhanh chóng tới gần nơi này, không phải người khác, dĩ nhiên là Liên Bằng. Hắc y nam tử do chính mình cứu từ thủy ma thành ra, Liên Bằng khẳng định gặp qua hắn, hơn nữa bọn họ đều là tu vi ma quân, nàng có thể ẩn giấu hơi thở làm cho tu vi chính mình thấp hơn không bị người phát hiện thân phận, nhưng không có 100% nắm chắc khiến cho người không phát hiện một chút dấu vết để lại. Vì thế thấp giọng khẽ quát một tiếng, có người đến, người đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nói xong, nàng dẫn đầu mang theo Tuyết Hồ rời khỏi. Hắc y nam tử đứng tại chỗ một lát nhìn phương hướng nàng rời đi, nhanh chóng quay đầu, hướng tới phương hướng tương phản nàng rời đi. Tần Lạc Y vòng qua Liên Bằng, tiếp tục hướng nơi xa mà đi, lại tìm địa phương tu luyện hai ngày, nàng liền chuẩn bị trở về, bởi hắc thời lệnh trong tay nàng sáng lên, đó là tín hiệu lục tiêu gọi nàng trở về. Cách chương.